xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3742, bị oan uổng viết từ khúc người, 37. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc lâu tia y tơ si y tơ hát chí tự nói tiếp. Hoa ca mới sẽ không nói cho chúng ta biết. Hắn chỉ nghe quả quả tỉ một người. Người biết liền tốt, đi hoa ca con đường này thì thôi. Chúng ta vẫn là chờ đi. Dù sao đến ngày ấy, khẳng định có thể biết rõ. Nghe nói đã có người đến mua người bản manga quyền, dự định chế tác anime. Chí tự nói, ngươi thật lợi hại, Diệp Vũ Lăng, ngươi cũng không kém, so với ta nhỏ hơn nhiều như vậy tuổi. Nghe nói Đường tỷ nói, cũng có người đang hỏi thăm ngươi anime bản quyền. Chí tự nghe xong, con mắt lóe sáng xuống. Nếu có thể bán đi, vậy ta liền phát, chân chính tài vụ tự do. May mắn quả quả tỷ không phải gian thương. Ta đã từng còn nói với nàng tiền không trọng yếu. Chỉ cần ký tên liền được. Chí tự vỗ một cái đầu của mình. Hiện tại ta thật muốn trở về đánh nổ đầu của ta. Đường tỷ lúc nào để chúng ta thua thiệt qua. Ngươi chẳng lẽ không biết Đường tỷ tại nghiệp giới thanh danh sao? Nhà từ thiện, theo như truyền thuyết, ngay từ đầu nàng thu mua trang web, vì đã thông đủ loại con đường. Không biết nện bao nhiêu ước đi vào. Tiền thật tốt, chỉ tự đen như mực trong mắt bên trên. Phảng phất đều viết tiền. Ta sở hữu tiền, hiện nay đều còn tại quả quả tỷ nơi đó. Chờ ta tự do thân thể. Cái kia con số cũng không thiếu đi. Suy nghĩ một chút liền có chút kích động đâu. Diệp Vũ Lăng nhịn không được buồn cười. Ngươi chú ý phân tắc. Nếu là về sau fan hâm mộ sau khi thấy, sẽ phá hư trong lòng ấn tượng. Biết rõ, chỉ tự thu hồi nụ cười, biến vô cùng lạnh lùng nghiêm túc, là thế này phải không? Bên kia, Khổng Ân phỏng vấn vẫn còn tiếp tục, chỉ tự cùng Diệp Vũ Lăng đều không hề rời đi, các nàng trà trộn trong đám người, nghe được phóng viên hỏi Khổng Ân tiếp xuống có tính toán gì? Có hay không mới linh cảm? Khổng Ân hơi hơi mỉm cười, dự định nghỉ ngơi một tháng, tiếp xuống tác phẩm đã có linh cảm. Sau một tháng, sẽ cùng mọi người gặp mặt. À, như vậy sao? Thật quá tốt, tin tức này đối rộng rãi ưa thích Ân Ân fan hâm mộ đến nói. Thật là một kinh hỉ. Như vậy, Ân Ân có khả năng nho nhỏ tiết lộ một chút, tân tác loại hình sao? Nghe được Khổng Ân có tác phẩm mới, chỉ tự cùng Diệp Vũ Lăng đồng thời ngắm nhìn lẫn nhau. Cuối cùng quyết định tiếp tục nghe tiếp. Khổng Ân toàn bộ hành trình đều là mỉm cười, nhìn xem mọi người mong đợi bộ dáng, vuốt một cái bên tai rủ xuống đến tóc, mới nói, tất nhiên mọi người đều như vậy chờ mong. Vậy ta liền nho nhỏ tiết lộ một chút, lần này tác phẩm, có thể phải trở về cái hẻm nhỏ, như thế phong cách. Dù sao mỗi ngày đều ngọt ngào dính, cũng dễ dàng mệt nhọc, ta muốn đổi một cái khẩu vị, chúng ta thật là quá tò mò chờ. Hội gặp mặt kết thúc, chỉ tự cùng Diệp Vũ Lăng lên xe, dự định trở về, hai người như vậy thảo luận, chúng ta phải chú ý một chút, nhìn nàng một cái tháng sau sẽ phát ra cái gì làm phẩm đi ra. Chỉ tự rất chân thành mà nói, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, ta đã chú ý nàng tài khoản, ta cũng chú ý, Diệp Vũ Lăng hướng phía ngoài cửa xe liếc nhìn. Khổng Ân, hy vọng ngươi yêu quý chính mình lông vũ, không cần đạo văn tác phẩm của người khác, bằng không thì, sớm muộn là muốn lật xe, Đường tỷ, cũng không phải ăn chay, Đường quả trước hết để cho bọn họ hải ngoại xuất bản. Phảng phất là tại bố một cái cục, chuyên môn chờ lấy người nào đó chui, nếu như suy đoán người này là ai, chỉ có thể là Khổng Ân, gần nhất Đường quả một mực tại chú ý Khổng Ân tình huống. Nàng suy tính quá thời gian, rất nhanh Khổng Ân liền muốn đạo văn Diệp Vũ Lăng thứ hai bộ tác phẩm. Cùng lúc đó, nàng còn muốn đăng nhiều kỳ lão binh cái kia bộ quân sự tác phẩm. Cái này ăn uống, thật không phải một điểm nửa điểm lớn. Cách chương.